Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1973. Tần Đồ Ma, Tư Đồ Trừng hai người tranh chấp, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Sự chú ý của hắn, toàn bộ tập trung ở Long Quy Tiên Nhưỡng bên trên, quan sát bát rượu phía trên mùi rượu. Rượu này quả nhiên không tầm thường. Đem rượu khi đánh giá cẩn thận một phen, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Cảm giác 3.000 dược tinh xài đáng giá. Sản xuất rượu này sử dụng vật liệu, mỗi một loại đều là phi thường chân quý. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn còn phát hiện Long Quy Tiên Nhưỡng bên trong ẩn chứa long huyết cùng huyền vũ chi huyết khí tức. Lúc này, một đạo thân ảnh màu xám cho hiện lên, bưng lên Mạc Thanh Vân trước người bát rượu, nói: "Tiểu Hoa Nhi, Long Quy Tiên Nhưỡng cũng không phải như thế quát, giống như ngươi lại phóng một hồi, trong rượu ẩn chứa long quy huyết khí phát ra xong, lại uống coi như biến vị." Thân ảnh màu xám lời nói rơi xuống, hắn liền đem rượu bát đưa đến trước miệng, trực tiếp đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện xám y lão giả, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, bị một màn này làm cho trở tay không kịp. Lão đầu này thật đúng là như quen thuộc, không có chút nào khách khí với hắn, trực tiếp đem rượu tựu cho uống cạn. "Làm càn, rượu này há lại ngươi có thể tùy ý quát." Nhìn thấy xám y lão giả cử động, Vu Đức Hải sắc mặt trầm xuống, mở miệng đối với hắn quát lớn một tiếng. Đón lấy, Vu Đức Hải liền phóng xuất ra thánh uy, hướng phía xám y lão giả trên thân áp đi. Đối với Vu Đức Hải thánh uy áp bách, xám y lão giả không thèm để ý chút nào, lộ ra chẳng biết xấu hổ nụ cười. Nói: "Rượu không phải không uống, chẳng lẽ cùng cái này tiểu oa nhi đồng dạng, đặt ở trước mắt thưởng thức không thành? Lão già, ta xem ngươi là đang tìm cớ." Thấy một lần xám y lão già cử động lần này, Vu Đức Hải lập tức giận dữ, muốn đối xám y lão già động thủ. Nhìn thấy Vu Đức Hải cử động, lại nhìn xám y lão già phản ứng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm một chút, nói: "Vu Đức Hải, không được vô lễ." Trên người lão giả khí tức như có như không, cho Mạc Thanh Vân một loại cảm giác, lão này thực lực không thua đan ma. Đối mặt loại tồn tại này, vẫn là cung kính một điểm tốt, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, xám y lão giả tán thưởng gật gật đầu, ánh mắt lại trôi hướng bình rượu, cười nói: "Tiểu Hoa Nhi, bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái như thế nào?" Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, tư duy có chút theo không kịp lão giả. Lão nhân này rõ ràng là muốn lừa gạt rượu. Cái gì cẩu thí rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu? Hắn cùng lão nhân này uống rượu với nhau sao? Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng có chút phiền muộn, nhưng hắn cũng không có biểu hiện không vui, sảng khoái cho lão giả rót một bát, nói: "Tiền bối, mời chậm dùng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất không tệ, đối ta Tần Đồ Ma khẩu vị." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sảng khoái nâng cốc rót đầy, xám y lão giả lộ ra nụ cười mừng rỡ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Đón lấy, Tần Đồ Ma liền bất hòa Mạc Thanh Vân khách khí, lần nữa đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bưng rượu lên cái bình, lại cho Tần Đồ Ma bát đổ đầy, lần nữa cho xám y lão giả đổ đầy rượu. Mạc Thanh Vân cũng cho chính mình châm bên trên một bát, bắt đầu thưởng thức Long Quy Tiên Nhưỡng cảm giác. Quyển rùa tiên nhưỡng vừa ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ cuồng bạo tiên linh lực cuồn cuộn. Loại cảm giác này phảng phất là có một đầu cự long cùng một cái to lớn huyền vũ tại trong kinh mạch của hắn ngao du. Tại cự long cùng huyền vũ du động dưới, kinh mạch của hắn tựa hồ lập tức nới rộng rất nhiều. Để thể nội tiên linh lực vận chuyển thoải mái rất nhiều. Rượu này quả nhiên không đơn giản. Cảm ứng được tình huống trong cơ thể, Mạc Thanh Vân ngay lập tức đem rượu còn dư lại một hơi uống vào, lập tức mới loại kia cự long cùng huyền vũ xung kích cảm giác lập tức trở nên mãnh liệt mấy lần. Theo loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, Mạc Thanh Vân lập tức vận chuyển huyền thanh đạo điển, hấp thu luyện hóa thể nội long quy tiên nhưỡng. Thiếu khuynh, đợi uống đến trong miệng rượu luyện hóa xong, Mạc Thanh Vân mới chậm rãi trợn mở trong mắt, trên mặt hiện ra kích động vui mừng. Hắn tu vi thế mà đột phá, theo ngộ đạo kỳ đỉnh phong tình trạng, đột phá đến dựng đạo kỳ sơ kỳ. Thật kinh người thiên phú tu luyện. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, Tần Đồ Ma trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, cười nhạt nói: "Tiểu Hoa Nhi, vẻn vẹn uống một ngụm long quy tiên nhưỡng, ngươi tu vi liền có thể đột phá. Nếu để cho ngươi uống bên trên một cái tinh tủy tiên nhưỡng, ngươi còn không phải đột phá một cái đại cảnh giới. Tu vi đã đến giới hạn khẩu, vừa vặn may mắn đột phá thôi." Đối với Tần Đồ Ma, Mạc Thanh Vân khiêm tốn giải thích một câu, liền lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Tiền bối, trong miệng ngươi tinh tủy tiên nhưỡng là vật gì? Tựa hồ so long quy tiên nhưỡng còn muốn chân quý." Nghe lão giả cái miệng này khí, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm giác tinh tủy tiên nhưỡng tựa hồ càng thêm chân quý một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, xám y lão giả ra vẻ thần bí cười một tiếng, nói: "Tinh tủy tiên nhưỡng thế nhưng là cái thứ tốt. Nó là dùng một cái tinh cầu tiên thiên linh nguyên sản xuất. Tinh cầu tiên thiên linh nguyên tương đương với chúng ta cốt tủy. Ngươi hẳn phải biết chân quý của hắn đi." Nghe xong Ngần Đồ Ma một phen giải thích, dù là Mạc Thanh Vân đã có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là bị cả kinh không nhỏ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, thế giới của hắn xem, tại thời khắc này lại là lớn mạnh rất nhiều. Cùng Tần Đồ Ma cùng so sánh, của hắn tầm mắt vẫn là quá thấp. Trên thế giới này, còn có rất nhiều hắn chưa từng chạm đến phương diện, tỉ như giống như tinh tủy tiên nhưỡng thứ này. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm khái lúc, hắn cũng đi theo sinh ra một chút hiếu kỳ, hỏi: "Tiền bối, tinh tủy chính là một cái tinh cầu căn bản, giống như bị người rút ra ra cất rượu. Chẳng phải là bởi vậy tự bị hủy diệt, tinh cầu bên trên sinh linh cũng muốn bởi vậy sinh tử, hủy đi thì đã có sao, sinh linh tử vong thì sao?" Đối với Mạc Thanh Vân cái này hỏi thăm, Tần Đồ Ma Lơ đánh bĩu môi, lại nói: "Tại một chút cường giả trong mắt, chúng ta bất quá là một bầy kiến hôi thôi, há lại sẽ để ý sinh tử của chúng ta?" Tần Đồ Ma lời nói này lối ra, lập tức để Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, để hắn nhận thức đến chính mình nhỏ bé. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nặng nề biểu lộ, Tần Đồ Ma tán thưởng cười một tiếng, dạy bảo nói: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Ngươi chỉ có không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có thể chậm rãi chân chính nắm giữ vận mệnh." Tần Đồ Ma lời nói rơi xuống, hắn liền chủ động cầm rượu lên cái bình, cho mình lại rót một bát, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối kính ngươi một chén. Mạc Thanh Vân cầm rượu lên bát, hướng Tần Đồ Ma cảm kích một phen, liền cùng Tần Đồ Ma uống. Đang uống rượu trong lúc đó, Mạc Thanh Vân cũng nghĩ Tần Đồ Ma thỉnh giáo có nhiều vấn đề. Để ánh mắt của hắn lần nữa trống trải, để Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ. Tần Đồ Ma thế mà rời đi man hoang đại lục, tiến về qua cái khác vị diện phía trên. Mặc dù theo Lục Nhĩ Mi Hầu trong miệng, Mạc Thanh Vân nghe qua một chút vị diện khác sự tích, nhưng nghe Tần Đồ Ma nói đến, Mạc Thanh Vân vẫn là khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút hướng tới. Có một ngày hắn cũng muốn đi ra man hoang đại lục.